Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Thất Anh Kiệt Trung. Chỉ có này đối ngoại biểu non nớt giống như trung học sinh song tử mỗi chương ảnh chụp đều đối màn. Ảnh lộ ra đại đại khuôn mặt tươi cười. Đến che giấu không nhìn luân lý phép tắc bản tính. Sở hữu địch nhân ở bọn họ trước mặt chẳng phân biệt được mạnh yếu giới tính. Đối xử bình đẳng gặp, tinh thần tàn phá cùng thân thể ngược, đợi, bị tra tấn đến hấp hối khi mới có thể nghênh đón giải thoát giống như tử vong. Lâm Gian Huỳnh theo hắn trong mắt đọc được tươi mới sợ hãi. Vừa lòng nới tay, song tử rời đi thứ nhất sư đoàn sau mất đi hợp pháp làm ác cơ hội. Bất quá làm tự do thân, bọn họ giết chết ngươi về sau liên kiểm điểm thư cũng không cần viết. Tề Sam hầu kết khẩn trương. Hoạt động, nghĩ ngang nhắm mắt lại. Ta đây cũng muốn thử một lần. Điện hạ, làm ơn tất cho ta lần này cơ hội. Nói đều nói đến này phần thượng, còn không nghe khuyên bảo sao? Kỳ Thiên Âm nhìn tinh thần phấn chấn bồng bột con nhím đầu người mới. Ngươi năm nay bao lớn? Tề Sam theo bản năng nghiêm. 18 tuổi, Kỳ Thiên Âm đi đến trước mặt hắn. Nghiêm cẩn nhắc nhở, đừng nhìn Nhật Ảnh cùng Dương Viêm một bộ trung học sinh bộ dáng. Bọn họ mỗi người đều có 20 năm đã ngoài chiến trường kinh nghiệm. Ngươi không cần đem hy vọng gửi gắm ở may mắn dị năng thượng, ta không có. Tề Sam nói chuyện. Gập gành, gấp kém chút cắn được đầu lưỡi. Ngài nghe nói qua 10 năm trước 34 khúc trạm không gian hỏa hoạn sự kiện sao? Kia chàng ngoài ý muốn đại hỏa làm cho 3.000 người bị chết. Trong đó bao gồm phụ mẫu ta. Nhưng ta là duy nhất người sống sót. Dị năng chính là ngày đó thức tỉnh. Ngài từ trước cự tuyệt ta đương bảo tiêu khi nói qua. May mắn, loại này đồ vật cần phải thông qua, những người khác bất hạnh tài năng đối lập đi ra. Ta nhận vì đúng, phụ mẫu chết sau. Ta bằng vào mua sổ số là có thể tùy tùy tiện tiện sống sót. Nhưng không nghĩ đem cả đời đều gửi gắm ở hư vô mờ mịt trên năng lực. Ta muốn dùng thực lực chứng minh chính mình. Cho nên mới lập chí tiến vào Athena quân giáo, hắn không nghĩ đem dị năng cho rằng sống sót duy. Nhất phép tắc, may mắn là đem không. 1% phát sinh cơ hội trên diện rộng độ đề cao. Nhưng là không có thực lực chống đỡ. Thiên thượng cũng sẽ không thể rớt xuống bánh thịt. Kỳ Thiên Âm bấm bấm mi tâm. Nếu bắt khác xuống tay có chừng mực người. Ta ngược lại nghĩ cho ngươi biểu hiện cơ hội. Nhưng song tử băng lửa năng lực phá hư tính vĩ đại. Tề Sam nghe ra nàng có nhà ra khuynh hướng. Thật sâu cúi đầu. Khẩn cầu một cái khả năng thu nhận tử vong chứng minh cơ hội. Ta cũng là A cấp năng lực giả. Ngang nhau cấp dị năng có thể ở trình độ nhất định thượng lẫn nhau triệt tiêu. Ít nhất, cần phải, có thể sống sót đi. Kỳ Thiên Âm cuối cùng gật đầu. Không cần bắt lấy kia hai người. Chỉ cần ngươi có thể thương đến bọn họ. Thực lực đều đủ để tiến vào Athena quân giáo, Rod hợp thời bổ sung. Ta sẽ tự mình cho hiệu trưởng viết đề cử tín Nga tương đương. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu nhân vật chính xuất chướng. Kỳ Thiên Âm lật lật khi đần phái người phát đến tư liệu. Nửa là đau đầu nửa là buồn cười chống cái chán. Nhật Ảnh cùng Dương Viêm gần vài năm hành động có thể nói quy luật. Mỗi gặp nàng ngày rỗ trước sau một tháng, đều sẽ ngàn dặm xa xôi đuổi tới đế quốc biên cảnh tinh vực. Thay phiên ở phụ cận vài cái vũ trụ căn cứ bốn phía phá hư cướp đoạt vật tư. Tự xưng vì tản bộ. Không nghĩ bị cường hủy kiến trúc có thể ở cửa treo ra Kỳ Thiên Âm ảnh chụp lấy cầu may mắn thoát. Khỏi, này tính cái gì, đem nàng đương môn thần dùng xong sao? Mà biên cảnh cư dân thăm dò xong tử hành động hình thức sao? Rất khôn khéo theo đuổi cần dỡ bỏ biến chất kiến trúc mặc kệ. Cũng chính là không tiếp môn thần ảnh chụp, cố ý chờ này đối cường hủy đại đội tổ hợp hàng năm đi ra làm phá hư khi thuận tiện dỡ xuống. Căn cứ tính toán, năm nay biến chất căn cứ xây lại tiến độ có thể trước tiên 20% hoàn thành. Nhân tạo tinh cầu, căn cứ bên kia, nơi này có tòa phế bỏ loại nhỏ thành thị, thẳng đến năm kia còn có người ở lại, nhưng gần nhất bị một hồi thình lình xảy ra vũ trụ phiêu lưu bụi bặm bao trùm. Trong không khí tràn ngập vần đục bụi bặm mini nhà cao tầng một buổi tối chi gian biến chất sụp xuống, liên miên hơn 10 dặm hợp kim phòng ốc siêu siêu đổ đồ. Lộ ra thép giống như khô cạn mạch máu, cỏ dại tung sinh, đồng thời, cũng là đế quốc phân chia ra, dỡ bỏ xây lại khu vực. Đêm khuya, dưới trời sao thành hoang bên cạnh, hai đạo nhân ảnh khoác lộng lẫy tinh quang chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, không khí trầm lặng phế tích thượng phảng phất đánh lên một chén đỏ tươi đèn lồng. Uốn lượn như xà, chiếu sáng lên khắp nơi. Đó là cỏ dại liệt liệt đốt cháy dấu vết, thành thị trung ương tối cao đại hạ đỉnh đầu. Mông bụi hợp kim sàn gác lại ngưng tượng thật dày băng xương. Xây rắn chắc nhân tạo đường trượt, hu hu, ta ở ngươi phía trước, ta mới là thứ nhất. Vén tiếng reo hò đánh vỡ yên tĩnh, hai tên thiếu niên đạp ván trượt theo chỗ cao nhảy xuống. Mắt thấy liền muốn đụng tiến mặt đất lung tung đôi tạp giác phế liệu trong. Oanh, kia đôi đồ lặt vặt lại bỗng dưng thiêu đốt nổ mạnh. Thiếu niên nhóm ván trượt theo phía trên lướt qua, mượn nổ mạnh sóng nhiệt thuận thế bay ra hơn 10 thước xa. Cuối cùng cân bằng tính thật tốt vững vàng rơi xuống đất. Khó khăn hệ số 10, xoáy khí trình độ 10, phá hư tính 100%, song bào thai huynh đệ vứt bỏ ván trượt đứng định, đồng thời nâng lên tay trái cắm mani nhập khẩu túi. Nhìn nhau cười, bọn họ mặc đồng dạng màu đen áo không bâu chế phục. Tê tóc mái hạ treo sao mắt mèo hình dạng giống nhau như đúc. Ngưng mực giống như màu đen đồng tử bên cạnh đỏ sậm như máu. Trong đó một người hướng bên cạnh không người cửa hàng tiện lợi. Rất nặng cửa chống trộm vẫn duy trì chủ nhân rút lui khỏi trước rơi khóa trạng thái. Ở hắn tới gần trước bị nhiệt độ cao hòa tan thành nước thép. Hỏa hệ dị năng giả Dương Viêm đi vào đoạt hai bình cốc. Hướng phía sau ném đi. Cả tòa thành thị đều cắt điện. Ta muốn uống lạnh, tốt nhất là kem tươi, đã biết Nhật Ảnh nâng tay tiếp được. Cốc nhất thời đông lạnh thành rắn chắc khối băng. Ném còn cho hắn, Dương Viêm ghét bỏ quơ quơ bình thân. Không phải nói muốn kem tươi trạng thái sao? Kem tươi, đều đông lại thế nào uống? Nhật Ảnh cười chạy hướng thành thị chỗ sâu. Ha ha ha, ta này bình là vừa vặn tốt kem tươi trạng thái. Có bản lĩnh đến đoạt a. Ngươi đứng lại đó cho ta. Dương Viêm cất bước đuổi theo. Sở Kinh chỗ giấy lên hừng hực đại hỏa. Song tử thân cao bất quá 165 tả hữu. Hồn nhiên gò má còn có chút anh nhi thịt cảm. Cầm lấy túi sách chính là tan học về nhà trung học sinh. Đem hoang viên trở thành khu vui chơi tận tình hưởng lạc. Chính là vào bàn không đến 5 phút đồng hồ, thành thị một góc kiến trúc đã hủy được giống như gặp cừu cấp địa chấn. Không khí khi thì lãnh triệt tận xương, khi thì sao động bất an, biến thành trước trong trẻo thiếu niên âm hưởng trắng đêm không. Xoay quanh ở không thành phía trên giống như lệ quỷ phản hôn. Góc xó. Vô số giá phi hành theo dõi khí khẩn nhìn chằm chằm hết thảy. Kỳ Thiên Âm quét mắt màn hình, thấp giọng nhắc nhở, mục tiêu xuất hiện, bắt đầu làm việc. Nàng ngồi ở như to lớn tảo ngụy trang xe Việt dã trong. Dài mà rắn chắc lục chỉ máy móc chân thay thế bánh xe. Có thể ở cao thấp không đồng nhất phế tích thượng cấp tốc leo lên. Giờ phút này ngủ đông ở thành thị bên cạnh chờ thời. Tượng chỉ hình dạng bất quy tắc hắc thú, ngoặc kép, thu được tiềm tàng Tề Sam nhẹ giọng trả lời, lặng lẽ đuổi kịp, Nhật Ảnh cùng Dương Viêm vừa mới trải qua bên người hắn. Hai phương cách xa nhau không đến 300 mễ, ai, hai người ở hắn nhích người trong nháy mắt dừng lại chạy nhanh. Đứng ở sụp xuống dự chế trên sàn xoay người, mắt mèo nhấp nháy chung quanh siêu tầm. Thấy rõ lực sâu sắc như dã thú, tinh quang hạ, Tề Sam khiêng lên hạt pháo theo ẩn thân chỗ đứng ra. Ho nhẹ một tiếng, các ngươi đã bị võ trang chiến sĩ vây quanh, mời giải trừ vũ khí cùng dị năng đình chỉ phản kháng. Lặp lại, các ngươi đã bị, mượn phức tạp địa thế ẩn nấp chiến đấu cơ khí người lần lượt khởi động. Đỏ tươi điện tử mắt không ngừng xem xét, hướng mục tiêu tới gần. song bào thai huynh đệ sửng sốt chốc lát, đồng thời bùng nổ cười to. Ha ha ha ha, Dương Viêm bên cười bên xô đẩy bên cạnh huynh trưởng. Ca ca không cần nở nụ cười, ta rất sợ hãi a. Ta đây cũng sợ hãi tốt lắm Mani, Nhật Ảnh thuận thế nhảy xuống dự chế bàn. Tiểu hài tử giống như linh hoạt vặn người, rất nhanh biến mất trong bóng đêm monster chiến đấu cơ khí người binh chia làm hai đường. Truy kích phân tán né ra huynh đệ, Tề Sam không có chút chần chờ, cắn định băng hệ dị năng Nhật Ảnh truy kích, vô luận nhân loại vẫn là vũ khí, chịu rét trình độ đều so chịu nhiệt trình độ cường một điểm. Hắn cho hạt pháo cùng súng laser đồ phòng chống rét dầu. Cần phải có thể chống đỡ vài giây Nhật Ảnh đông lại dị năng. Chỉ cần thương đến Nhật Ảnh một phần, chẳng khác nào lấy đến Athena quân giáo nhập học danh ngạch. Tiền phương, đại hạ sụp xuống sau sàn gác cấu thành vài đoạn bất quy tắc đường hầm. Lẫn nhau liên tiếp thành mê cung, đen kịt cái động khẩu mơ hồ phát ra hàn khí. Tề Sam ở đêm thị kính phụ trợ hạ bắt giữ đến một tia bạch xương. Nhiệt huyết trên đầu xông vào đường hầm giá khởi hạt pháo. Phô trương thanh thế, đứng lại, ta trông thấy ngươi, hắn ngụy trang thành alpha lâu như vậy đều không phát hiện. Đối thân thể của chính mình tố chất tương đương có tin tưởng. Chỉ bằng sức chiến đấu có lẽ sẽ không thua cho rơi đơn Nhật Ảnh. Đỉnh đầu có người đập xuống đến. Đơn tay nắm lấy pháo miệng, tư tư tư, kim loại hạt pháo lập tức ở nhiệt độ cao hạ vặn vẹo. Nóng cơ hồ khiêng không được, hỏa hệ dị năng, hắn không là Nhật Ảnh, mà là Dương Viêm phế bỏ hắn vũ khí. Một đôi mắt mèo trong bóng đêm ẩn ẩn phát ra huyết quang. Tề Sam vứt bỏ không kiên nhẫn nhiệt độ cao hạt pháo. Cảnh giác né tránh, lại nghe thấy phía sau truyền đến thanh thúy tiếng cười. Cùng với thấu xương âm hàn, ha ha ha, cư nhiên còn có không sợ chết, Nhật Ảnh theo phế tích mê cung một chỗ khác đi tới. Sở kinh chỗ liên cho bụi cũng toàn bộ đông lại, biết vì sao chúng ta ánh mắt có một vòng hồng vết sao? Nghe nói chỉ cần có 9999 cá nhân máu tươi tiến trong ánh mắt, đồng tử sẽ phiếm xuất huyết sắc, Dương Viêm nhắc nhở. Là một vạn cái, Nhật Ảnh giật mình. Đối, một vạn cái, này đến cùng sao lại thế này? Bị tiền hậu giáp kích Tề Sam thì thào. Ta cần phải không có truy sai người đi, song bào thai huynh đệ cười tủm tỉm theo dõi hắn. Không có trả lời, phía trước Dương Viêm lòng bàn tay thoát ra tiểu ngọn lửa. Phía sau Nhật Ảnh đầu ngón tay bao trùm băng xương, mũ giáp trong, tổng chỉ huy đài phát ra nhắc nhở, người trước mặt người là Nhật Ảnh. Không tìm là Mani Kỷ Thiên âm thanh âm mang theo làm cho người ta an tâm ma lực. Tề Sam theo bản năng phản bác, không có khả năng, tuy rằng dẫn ta đến là băng xương dấu vết, nhưng hắn chính ở trước mặt ta sử dụng thiêu đốt dị năng. Kỷ Thiên âm nhàn nhạt tuyên án hắn tử hình, đó là bởi vì bọn họ hai cái, đều là song dị năng giả tác giả có chuyện muốn nói. Đúng vậy tiểu Tề. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hết chương.